Kiến trúc sư, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trở về là thứ sáu, vẫn đi tàu cao tốc. Anh thấy cậu quên rồi nên mới nói đấy. Nói tới Mai, người phụ nữ này thực sự rất vụ lợi. Một ngày nào đó cậu không chịu nổi thì hoan nghênh tới chỗ tôi lánh nạn, cứ bình thường thôi, thứ là của cậu thì cuối cùng vẫn sẽ là của cậu. Tiền Tâm Nhất ngồi xuống chưa bao lâu thì thấy Vương Nguy kéo vali đi ngang qua cửa sổ toa tàu anh đang ngồi, đi thẳng vào toa tàu phía trước. Tiền Tâm Nhất ngồi xuống chưa bao lâu thì thấy Vương Nguy kéo vali đi ngang qua cửa sổ toa tàu anh đang ngồi, đi thẳng vào toa tàu phía trước. Tàu sắp chuyển bánh, những hành khách đứng trên sân ga vội vàng chạy lên, chỉ có mình anh ta đi chậm gì gì. Tiền Tâm Nhất thấy anh ta biến mất phía sau vách cửa bên cạnh, bỗng cảm thấy anh ta là một người thật mâu thuẫn. Tính cách chậm rãi hiền hòa, nhưng tác phẩm lại toàn những góc cạnh sắc bén. Vương Nguy đã trải qua rất nhiều trò chơi bẩn phía sau màn, cho dù có phải hay không anh ta đều rất bình tĩnh. Không vấn đề gì, anh cứ nói đi. Nghịch điện thoại thì mỏi mắt cũng không có ai nói chuyện, với Mai đã không có lời nào để nói, với nhân viên kinh doanh thì càng không. Sau khi thử ngủ và thất bại, anh bèn nhấc mông đứng dậy tìm Vương Nguy, thuận tiện vận động đôi chân tê cứng của mình. Nghịch điện thoại thì mỏi mắt cũng không có ai nói chuyện, với Mai đã không có lời nào để nói, với nhân viên kinh doanh thì càng không. Sau khi thử ngủ và thất bại, anh bèn nhấc mông đứng dậy tìm Vương Nguy, thuận tiện vận động đôi chân tê cứng của mình. Thậm chí Tiền Tâm Nhất còn không biết Mai có ký hợp đồng bên ngoài với lãnh đạo cấp cao của Kim Mậu hay không nữa, cho nên càng không thể phỏng đoán về những đơn vị khác. Chuyện đấu thầu luôn là như thế, cho rằng chắc chắn cuối cùng sẽ ngã ngựa, đơn vị không ai thèm để vào mắt lại trở thành con ngựa đen sau cùng. Tiền Tâm Nhất vừa ăn vừa thuật lại từ đầu tới cuối quá trình đấu thầu cho hắn nghe, chỉ kể rất bình thường mà thôi. Trần Tây An nghe xong còn chẳng kịp đắc ý. Tiền Tâm Nhất rất chú ý vào hai điểm, một là vị ủy viên số 3 và việc Từ Khoa từ bỏ đấu thầu. Hết chương 92, Vương Nguy chẳng khác nào một ông cụ, anh ta đang ngồi đọc báo ở toa số 8. Vích ngồi bên cạnh anh ta, đeo một chiếc tai nghe kiểu đội đầu, đắm chìm trong tiết tấu âm nhạc tự hai một mình. Tiền Tâm Nhất nói chuyện với Vương Nguy mười mấy câu rồi anh ta mới phát hiện ra anh, lập tức tặng anh một nụ cười tâu toét. Em cũng thấy vậy, nhìn hồ sơ dự thầu của Từ Khoa không giống như qua loa cho xong, tự dưng lại từ bỏ thì lạ quá chiên, đúng lúc tôi đang định tìm cậu nói chuyện đây. Tiền Tâm Nhất cười mắng một câu đậu má. Tiền Tâm Nhất đứng chỗ lối đi, cánh tay chống lên đầu ghế ngồi. Hết chương 92. Vương Nguy vâng. Về đến thành phố C, hắn kể chuyện này cho Tiền Tâm Nhất nghe. Tiền Tâm Nhất há hốc miệng, những năm qua anh chỉ có thể nhìn thấy chuột giữa những khe nứt góc chết của công trình, trong mắt anh, cái giống này đã gần như tuyệt chủng. Vích trượt tai nghe xuống cổ chui ra khỏi ghế hạng A, kéo anh về phía toa ăn, gọi hai tách cà phê pha uống một ngụm thoải mái rồi bắt đầu than thở. Vương Nguy chẳng khác nào một ông cụ, anh ta đang ngồi đọc báo ở toa số 8. Vích ngồi bên cạnh anh ta, đeo một chiếc tai nghe kiểu đội đầu, đắm chìm trong tiết tấu âm nhạc tự hai một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tâm Nhất nói chuyện với Vương Nguy mười mấy câu rồi anh ta mới phát hiện ra anh, lập tức tặng anh một nụ cười tâu toét. Cuộc họp thuyết minh kỹ thuật của phòng trưng bày nghệ thuật đơn giản hơn biệt thự rất nhiều. Trần Tây An chỉ đưa ra một vài yêu cầu đối với chi tiết, gần nửa buổi chiều thôi đã trao đổi xong rồi. Dư Lương dẫn hắn đi ăn món đặc sản, sau đó lại sắp xếp chỗ ở cho hắn tại một khách sạn mang phong cách nhà tranh rất phô trương. Tôi muốn nói về phương án của cậu, cậu có phiền không? Nếu Tiền Tâm Nhất mà nghe thấy điều này chắc chắn sẽ nói anh ta bị thần kinh. Trần Tây An thì dịu dàng hơn một chút, hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nói cách điệu không tệ, nhưng cái giá phải trả không thấp chút nào. Lần trước Dư Lương đã nói năm nay Cẩm Thành có rất nhiều chuột, Trần Tây An ở trong phòng mà không tài nào ngủ nổi, chuột chạy giữa các lớp của Trần Thả Nguyên buổi tối, sáng hôm sau hắn dậy sớm khởi hành về luôn. Phương án là để cho người ta xem mà Tiền Tâm Nhất không động vào cà phê, anh nói. Vích trượt tai nghe xuống cổ chui ra khỏi ghế hạng A, kéo anh về phía toa ăn, gọi hai tách cà phê pha uống một ngụm thoải mái rồi bắt đầu than thở. Không vấn đề gì, anh cứ nói đi, Mai không vụ lợi. Tiền Tâm Nhất ngụy biện một câu trái lương tâm giúp chị ta, anh nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng nói sau này tới thời cơ thích hợp tôi sẽ đến. Khối tháp của cậu ban ngày rất đẹp nhưng ban đêm hơi có vấn đề, Vích hoàn toàn không lựa chọn từ ngữ để nói, trái lại còn tỏ vẻ khó hiểu, lẽ nào cậu không cảm thấy mất tự nhiên à. Mí mắt Tiền Tâm Nhất giật giật, giờ phút này đây anh mới cảm nhận được áp lực từ người nhóm trưởng giống cậu bé già này. Người nước ngoài trước mặt anh thực sự rất mẫn cảm với sự hài hòa. Tiền Tâm Nhất do dự một lát, nói, thực ra căn cứ vào chú bướm bướm, phương án nóc tòa nhà ban đầu không phải tấm nhôm đục lỗ mà là lan can cùng màu với khung thép sơn trắng của chú bướm bướm. Tạo hình của bươm bướm rất mềm mỏng yếu ớt, song bên trên lại hàn thêm ngọn đèn đặt nghiêng, khi đèn bật ánh sáng sẽ tỏa ra ngoài mang đến hiệu quả thẩm mỹ như bươm bướm giang cánh. Tiền Tâm Nhất do dự một lát, nói, cảm thấy, nhưng khu triển lãm của chúng tôi rất nặng nề, khối tháp nhẹ quá thì không áp được nó, khối tháp của cậu ban ngày rất đẹp, nhưng ban đêm hơi có vấn đề, Vích hoàn toàn không lựa chọn từ ngữ để nói, trái lại còn tỏ vẻ khó hiểu, lẽ nào cậu không cảm thấy mất tự nhiên à, phu. CK, cậu có biết cảm giác của tôi thế nào không? Chính là nhóm cậu hoàn toàn chẳng có giao lưu gì hết, cuối cùng ghép hai ý tưởng mâu thuẫn vào với nhau, anh ta đột ngột mắc kẹt lời, khó khăn nghĩ ra một câu thành ngữ tương đối gần nghĩa giờ ông giờ thằng, nếu như không có tấm ảnh cảnh đêm kia tôi còn thấy phương án của cậu rất thành công. Tôi nhìn thấy tiềm lực mới từ cậu, cậu phải cố lên nhé, chuyện cười. Nhạt như nước ốc, Tiền Tâm Nhất bật cười, anh không ngờ rằng sẽ có một ngày bị người nước ngoài mắng giờ ông giờ thằng, nhưng anh ta nói rất đúng. Quả thực khi ấy kiến trúc sư Lý đã từ chối giao lưu với anh, không phải anh ta cố ý, anh ta vẫn luôn ở trong trạng thái trì trệ ý tưởng, còn bị Mai Dục như đòi mạng, cảm ơn, tôi sẽ cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tâm Nhất lái xe đưa hắn tới phòng khám, bác sĩ soi amidan và vạch mí mắt lên xem, nói rằng hắn bị cảm nặng, bảo hắn phải truyền nước 3 ngày liên tiếp, vậy mới đỡ hơn. Phương án cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu, thực ra cũng có phần trách nhiệm của anh, giao lưu là chuyện của cả hai bên, bọn anh cũng không giao lưu gì với kiến trúc sư Lý hết. Tiền Tâm Nhất không thể phản bác lời này, cũng may cơn giận của Vích đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tiếp đó anh ta lại thấy tiếp, nếu như không có tấm ảnh cảnh đêm kia tôi còn thấy phương án của cậu rất thành công. Tôi nhìn thấy tiềm lực mới từ cậu, cậu phải cố lên nhé. Tiền Tâm Nhất mỉm cười đồng ý, dù vậy thì anh ta vẫn chưa chịu sửa cái tật xấu, khoe khoang đi. Anh ta nói vô cùng đắc ý, tàu sắp chuyển bánh, những hành khách đứng trên sân ga vội vàng chạy lên, chỉ có mình anh ta đi chậm gì gì. Tiền Tâm Nhất thấy anh ta biến mất phía sau vách cửa bên cạnh, bỗng cảm thấy anh ta là một người thật mâu thuẫn. Tính cách chậm rãi hiền hòa, nhưng tác phẩm lại toàn những góc cạnh sắc bén, cảm ơn, tôi sẽ cố. Vích đứng dậy, sắc mặt thay đổi, lại trở về với dáng vẻ không đáng tin kia. Hồng Anh viết bút lông kia quả thực là tình nhân trong mộng của tôi đấy, anh ấy tràn đầy cảm xúc áp chế, vặn vẹo, hy vọng và tự đày đọa bản thân, nói tới Mai, người phụ nữ này thực sự rất vụ lợi, một ngày nào đó cậu không chịu nổi thì hoan nghênh tới chỗ tôi lánh nạn. Tiền Tâm Nhất mỉm cười đồng ý, anh gợi chuyện thì cũng phải có trách nhiệm một tí chứ. Vốn dĩ em đã quên chuyện này rồi đấy, miếng bánh nhóm ca cuối cùng cũng rơi xuống, Tiền Tâm Nhất sửng sốt mất mấy giây. Mặc dù không có xúc động muốn đi ngay lập tức nhưng dẫu sao anh vẫn rất vui. Vích là một người chuyên mảng kỹ thuật, chuyện này cũng là một tín hiệu của sự công nhận, Mai không vụ lợi, Tiền Tâm Nhất ngụy biện một câu trái lương tâm giúp chị ta, anh nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói sau này tới thời cơ thích hợp tôi sẽ đến. Đây cũng chính là một hạng mục trong biên bản cuộc họp, Trần Thụy Hà tự mình sắp xếp rồi đóng con dấu của Tây Đường, cầm tới văn phòng Hách Kiếm Vân, Chiên, đúng lúc tôi đang định tìm cậu nói chuyện đây. Khi nhóm ca thiếu người, nhóm ép không thiếu, dự án trong tay vừa hay kết thúc, Mai chủ động gật đầu đồng ý, tất cả những điều này tập hợp với nhau mới chính là cơ hội thích hợp, nếu từ khoa từ bỏ chứng minh đơn vị được chọn trước đã. Trình bày rồi, cậu bị cận thị hả? Hay bị loạn, rời khỏi trạm tàu cao tốc Tiền Tâm Nhất và Vương Nguy vẫn thuận một đoạn đường. Vừa lên xe là Vương Nguy bật chuyển sang hình thức lão Phật gia, anh ta đặt hai tay lên bụng, cảm giác anh ta nằm còn đoan chính hơn người khác ngồi. Anh ta chợt nói một câu khe khẽ, tiểu tiền này, cậu có cảm thấy chuyện từ khoa bỏ đấu thầu có gì đó bất thường lắm không? Tiểu tiền này, cậu có cảm thấy chuyện từ khoa bỏ đấu thầu có gì đó bất thường lắm không? Tuần này Trần Tây An đã nghỉ một ngày rưỡi, muốn xin nghỉ tiếp cũng không tìm được lý do, vì thế không thể đi cùng anh. Nhưng hắn đã lén lút liên lạc với Triệu Đông Văn, bảo cậu ta theo sát Tiền Tâm Nhất, lỡ anh định đánh Trương Hàng thì không cần phải giúp đỡ nhiều, quan trọng đừng để anh chịu thiệt là được. Khi ấy Tiền Tâm Nhất cũng thấy vậy, sau đó thì quên đi, bây giờ được anh ta nhắc nhở mới quan tâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy, nhưng khu triển lãm của chúng tôi rất nặng nề, khối tháp nhẹ quá thì không áp được nó. Bởi vì không có chứng cứ, chỉ có lời làm chứng của Triệu Đông Văn và Trần Thụy Hà, Trương Hàng liều chết không thừa nhận, mọi người có mặt ở đây đều không biết ai mới là người nói thật, lúc này đây chỉ có thể xem lòng người mà thôi, em cũng thấy vậy, nhìn hồ sơ dự thầu của từ khoa không giống như qua loa cho xong, tự dưng lại từ bỏ thì lạ quá. Trần Thụy Hà bất ngờ tạm dừng cuộc họp, không nói nguyên nhân, chỉ bảo mọi người đợi. Đội thi công vốn đã rất quái lạ rồi, cửa mở ra, nhìn thấy gương mặt lâu ngày không gặp, mọi người lập tức đứng hình. Vương Nguy đã trải qua rất nhiều trò chơi bẩn phía sau màn, cho dù có phải hay không anh ta đều rất bình tĩnh. Rõ ràng ủy viên số 3 rất giàu kinh nghiệm mảng kỹ thuật, có thể nhìn ra điều này từ chi tiết các vấn đề ông và Vích hỏi có sự tương đồng kỳ diệu, dường như còn là một kỹ sư rất giỏi. Anh còn nhớ lần trước tôi đã kể với anh chuyện tìm đồ trang trí cho biệt thự không? Tôi nói với anh này, khoảng thời gian trước tôi gặp được một ông anh, viết bút lông đẹp lắm, ôi trời thực sự là thiên tài luôn đấy, cứ bình thường thôi, thứ là của cậu thì cuối cùng vẫn sẽ là của cậu. Tiền Tâm Nhất cười mắng một câu đậu má, anh gợi chuyện thì cũng phải có trách nhiệm một tí chứ. Vốn dĩ em đã quên chuyện này rồi đấy, vâng. Vương Nguy, anh thấy cậu quên rồi nên mới nói đấy. Trần Tây An khẳng định. Tiền Tâm Nhất cảm thấy trạng thái tâm lý của anh ta rất đỉnh, để chuyển sát thương, về nhà anh phải hạ độc Trần Tây An mới được. Ban đầu hắn sợ lạnh và đau đầu, uống thuốc rồi vẫn chẳng thấy đỡ hơn, qua hai ngày lại phát sốt, đầu óc mơ mơ màng màng, đêm nằm ngủ con run lẩy bẩy. Trần Tây An phụ họa quan điểm của anh, sau đó bắt đầu nghiên cứu từ khoa. Trong nhà thoang thoảng mùi canh ngó sen, vừa ngửi thấy mùi này là bụng Tiền Tâm Nhất bắt đầu đánh trống. Anh thay giày rồi chui vào trong bếp, hạnh phúc tới mức cả người như lâng lâng. Anh đánh lén mong, người vợ hiền, từ phía sau, lập tức được vợ đáp lễ. Có qua có lại, nhớ tới công trường, anh lại nhớ tới biệt thự. Anh liên lạc với Triệu Đông Văn và Trần Thụy Hà, quyết định sẽ xuất hiện bất ngờ giữa cuộc họp thường lệ của bọn họ vào thứ sáu. Như vậy không cần phải tập hợp các đơn vị khác bởi vì bọn họ ở đó sẵn. Hôm nay tôi đến đây vì sự cố tháng 4 năm ngoái, bởi vì chuyện ấy mà tôi đã phải rời khỏi dự án này. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ, khi ấy tôi áy náy bao nhiêu thì bây giờ tôi tức giận bấy nhiêu. Không lâu trước đây tôi được biết một số chuyện có liên quan tới tôi và cả mọi người nữa, rất cần thiết phải thanh minh với mọi người. Anh cắn răng chịu đựng bê hai cái bát ra bàn, mùi hương từng món ăn thi nhau xộc vào xoang mũi anh. Anh không nhớ Trần Tây An, nhưng tương đối nhớ tay nghề của hắn. Trần Tây An bưng bát canh lên, Tiền Tâm Nhất ngoan ngoãn múc cho hắn một bát lót dạ. Người làm nghệ thuật không giống bình thường, là một người cung xử nữ, Trần Tây An nhìn mấy lần đều không vừa mắt. Tiền Tâm Nhất vừa ăn vừa thuật lại từ đầu tới cuối quá trình đấu thầu cho hắn nghe, chỉ kể rất bình thường mà thôi. Trần Tây An nghe xong còn chẳng kịp đắc ý, Tiền Tâm Nhất rất chú ý vào hai điểm, một là vị ủy viên số 3 và việc từ khoa từ bỏ đấu thầu, phu. CK, cậu có biết cảm giác của tôi thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nhóm cậu hoàn toàn chẳng có giao lưu gì hết, cuối cùng ghép hai ý tưởng mâu thuẫn vào với nhau, anh ta đột ngột mắc kẹt lời, khó khăn nghĩ ra một câu thành ngữ tương đối gần nghĩa giờ ông giờ thằng. Rõ ràng ủy viên số 3 rất giàu kinh nghiệm mảng kỹ thuật, có thể nhìn ra điều này từ chi tiết các vấn đề ông và Vích hỏi có sự tương đồng kỳ diệu, dường như còn là một kỹ sư rất giỏi. Tiền Tâm Nhất trợn mắt xem thường, Trần Tây An phụ họa quan điểm của anh, sau đó bắt đầu nghiên cứu từ khoa. Trần Tây An bật cười trước cái trợn mắt của anh, ngày trở về là thứ sáu, vẫn đi tàu cao tốc, anh cảm thấy dự án này đã chọn người từ trước, sau khi từ khoa tới hội trường mới nhận được thông tin xác nhận. Bọn họ thấy không còn cơ hội nữa, cũng lười tốn thời gian cho nên mới mang hồ sơ chưa kịp bóc về luôn. Khi ấy Tiền Tâm Nhất cũng thấy vậy, sau đó thì quên đi, bây giờ được anh ta nhắc nhở mới quan tâm tới. Mọi người đều biết chuyện này, Tiền Tâm Nhất uống một ngụm canh, vấn đề ở chỗ, đơn vị nào là đơn vị được chọn trước, anh có đoán được ra không? Vốn dĩ Triệu Đông Văn cũng chẳng cần hắn dặn dò, nếu Trương Hàng muốn đánh Tiền Tâm Nhất cậu ta sẽ lao lên đấm gãy chiếc răng cửa mà gã vừa trồng xong. Tường ngoài biệt thự đã hoàn thiện, hồ nhân tạo thiết kế lại cho phòng trưng bày nghệ thuật cũng bắt đầu được xả nước, đợi xuân tới trải thêm thảm thực vật xanh hóa chắc hẳn sẽ đẹp lắm. Chẳng qua những chuyện bát nháo nơi đây đã cắt đứt hết tình cảm của Triệu Đông Văn dành cho công trình này. Thậm chí Tiền Tâm Nhất còn không biết mai có ký hợp đồng bên ngoài với lãnh đạo cấp cao của Kim Mậu hay không nữa, cho nên càng không thể phỏng đoán về những đơn vị khác. Chuyện đấu thầu luôn là như thế, cho rằng chắc chắn cuối cùng sẽ ngã ngựa, đơn vị không ai thèm để vào mắt lại trở thành con ngựa đen sau cùng. Trần Tây An khẳng định, nếu từ khoa từ bỏ chứng minh đơn vị được chọn trước đã. Trình bày rồi, Tiền Tâm Nhất trợn mắt xem thường, chuyện cười, nhạt như nước ốc, Trần Tây An bật cười trước cái trợn mắt của anh, thứ hai tuần sau anh phải tới buổi họp thuyết minh kỹ thuật ở Cẩm Thành, thứ ba mới về, thứ hai tuần sau anh phải tới buổi họp thuyết minh kỹ thuật ở Cẩm Thành, thứ ba mới về. Tiền Tâm Nhất đã quên đi cái cậu Tết bím kia, đi đi, bím tóc tên Dư Lương, mặc dù trông không ẻo lả nhưng thuộc kiểu nhìn một phát biết ngay tính cách rất đê tiện. Người làm nghệ thuật không giống bình thường, là một người cung xử nữ, Trần Tây An nhìn mấy lần đều không vừa mắt. Mí mắt Tiền Tâm Nhất giật giật, giờ phút này đây anh mới cảm nhận được áp lực từ người nhóm trưởng giống cậu bé già này. Người nước ngoài trước mặt anh thực sự rất mẫn cảm với sự hài hòa.